mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, đệ 1087 chương thần. Tài xế đầu song song chuyển động 180 độ. Gương mặt đối với trong xe người, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, lộ ra quỷ dị mang theo vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Lạnh băng thanh âm truyền đến, tới rồi, hy vọng các ngươi ở chỗ này chơi vui sướng nga, âm chắc chắc trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt cùng vui sướng khi người gặp họa. Rồi sau đó, Tố Tân liền nhìn đến trong xe nguyên bản chỉ là một đám bóng dáng, người động lên, chậm rãi đứng lên, mà ở bọn họ đứng lên kia một khắc, thân thể một lần nữa khôi phục chân thật huyết nhục chi thân. Sau đó theo thứ tự hướng cửa xe đi đến, lúc này, Tố Tân bên người Cầm Phương cũng hơi hơi giật mình, ở Tố Tân nhìn chăm chú hạ, hư ảnh trong thân thể dần dần có huyết nhục cùng sinh mệnh nguyên lực hơi thở. Tố Tân nhẹ nhàng hô một tiếng, Phương, ngoặc kép, đối phương không có đáp ứng, tựa như một cái bị khống chế rối gỗ giống nhau chiều cửa xe phương hướng đi đến. Nàng trên người cũng truyền đến một cổ mềm như bông lực lượng, tựa như bị bọc một tầng bông giống nhau, chi phối nàng hướng cửa xe khẩu đi đến. Nguyên lai là chính mình ngay từ đầu dùng mắt trái nhìn đến những cái đó, xương trắng, giở trò quỷ. Này đó là người càng như là một cái bị khống chế hình người con rối. Hoặc là, bên ngoài vỏ trống rỗng ở khống chế bọn họ một sát cũng không biết đối phương phương nào địa vị. Dùng như thế nào thủ đoạn, dù sao nàng một chút cũng không thấy ra manh mối, cũng may kia lực lượng tác dụng ở trên người nàng cũng không lớn. Chỉ cần nàng nguyện ý nói, thoáng dùng sức liền có thể tránh thoát, nàng đang muốn phản kháng này lực lượng trói buộc, bất quá đang xem đến điều khiển vị thượng tài xế thất. Trong đầu linh quang vừa động, Tố Tân cũng chậm rãi đứng lên, đi theo Cầm Phương phía sau. Chậm rãi đi bước một mà chiều cửa xe đi đến, cửa xe ở xe đầu phương hướng, đối diện tài xế ghế điều khiển, đương hành khách theo thứ tự xuống xe thời điểm, tài xế đầu liền theo bọn họ nhẹ nhàng chuyển động, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào, liền ở Tố Tân đi tới cửa xe khẩu, nhấc chân xuống xe thời điểm mần ni tay nàng tâm đột nhiên chiều tài xế đánh ra một cái linh lực cầu. Xen vào phía trước linh lực cầu đối xe vô dụng kinh nghiệm. Lần này Tố Tân hướng bên trong dung hợp linh nhiên chi tâm hỗn nguyên chi lực. Tài xế hình dáng giống như là bị vượng nhiễm sau tranh thủy mặc giống nhau. Cùng lúc đó, một cổ trào nhiếp lực lượng đem tài xế cháo đi vào. Tài xế trên mặt âm trầm tươi cười nháy mắt biến thành hoảng sợ. Hắn cảm giác trên cổ truyền đến cảm giác hít thở không thông. Trong mắt đột ra, giống như là muốn bính ra tới giống nhau. Ngươi, ngươi, tài xế hoảng sợ có thể nghĩ. Hắn có vô số nghi vấn, nhưng là Tố Tân lúc này lại không có lập tức dò hỏi hắn tính toán. Mà là lại lần nữa tăng lớn linh lực, đột nhiên dùng sức, đem hắn túm lại đây. Ném vào linh nhiên, Tố Tân lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Chợt phát động. Đem tài xế bắt tiến chính mình linh nhiên không gian, vẫn là lộng tiến chính mình địa bàn mới yên tâm, đợi lát nữa lại chậm rãi nhi mà thẩm vấn. Này vẫn là Tố Tân lần đầu tiên như thế ăn mệt. Bị người không thể hiểu được lộng tới này xa lạ địa phương. Lại liền một chút sức phản kháng cũng chưa anh nếu là tài xế. Khẳng định biết một chút tình huống, này xe cũng phi thường cổ quái, bất quá. Cũng chính là một cái bốc xếp và vận chuyển truyền công cụ. Tố Tân thói quen đem những cái đỏ âm tà chi vật phóng dương thuộc không gian. Có thể tỏa tỏa này nhuệ khí, cho nên cũng đem tài xế ném đi vào. Chính là thực mau nàng liền phát hiện, không thích hợp, bởi vì dương thuộc không gian thuộc tính đối này tài xế không có chút nào tác dụng. Cũng may hắn như cũ ở trong không gian mặt, không có chạy thoát đi ra ngoài. Tài xế lúc này cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi bị cái này hành khách bày một đạo, phát hiện đối phương cũng bất quá như thế. Chỉ tiếc, hắn hiện tại còn không có dung hợp không gian pháp tắc. Nếu không, liền cái này không gian pháp khí còn nề hà hắn không được. Tài xế lúc này thoạt nhìn chính là một cái hơn 20 tuổi tốt. Trắng nõn gầy nhưng rắn chắc, trên mặt mang theo khinh miệt bĩ bĩ cười lạnh, nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đem ta thả ra đi, nếu không, các ngươi tất cả mọi người vĩnh viễn ở chỗ này, không có khả năng đi ra ngoài, Tố Tân cười nhạt một tiếng. À, hay là thật đúng là mời chúng ta tới làm khách, xong rồi sau còn muốn đem chúng ta hảo hảo mà đưa trở về không thành. Bất quá, ta không biết ta còn không thể trở về, nhưng là có một chút ta có thể bảo đảm, đó chính là ngươi khẳng định là trở về không được. Tài xế thấy Tố Tân đối hắn mang theo đe dọa nói. Một chút cũng không thượng bộ, biểu tình trở nên lãnh lệ lên, thanh âm tràn ngập tức giận. Mau phóng ta đi ra ngoài, ngươi cho rằng như vậy cái phá không gian là có thể ngăn trở ta sao? Ta không ngại trắng ra mà nói cho ngươi, mấy thứ này đối ta cũng chưa dùng, tức thời liền phóng ta đi ra ngoài, có lẽ ta còn có thể đủ cho ngươi chỉ điểm một vài. Ở chỗ này cũng hảo thiếu đi điểm đường vòng, theo hắn âm u thanh âm. Liền khuôn mặt cũng ở dần dần biến hóa. Liền này vài giây thời gian, Tố Tân liền trơ mắt nhìn hắn từ một thanh niên biến thành một cái biểu tình âm vụ trung niên nhân. Mấu chốt là nàng từ hắn trên người nhìn không ra chút nào sử dụng ngụy trang dấu vết. Thực sự kỳ quái, bất quá, này thật vất vả chộp tới. Tố Tân sao lại bị đối phương dăm ba câu dọa tới rồi? Nếu bình thường thuộc tính không gian nại hắn không thể, bên kia dùng hỗn nguyên chi lực đi. Vừa rồi nàng cũng là vì dùng hỗn nguyên chi lực đem đối phương kinh sợ. Lại thi triển cách không nhiếp vật, Tố Tân không có lại để ý tới. Tài xế đối Tố Tân phản ứng phi thường không hài lòng. Trở nên táo bạo lên, trầm thấp thanh âm quát. Các ngươi này đó vô tri con kiến. Ta là thần, ta là thần, ta nhất định phải làm ngươi trả giá đại giới. À, thần, thần đều là này phúc đức hạnh sao? Tố Tân trước kia đối phó không ít tù nhân, cái nào không phải mạnh miệng thực, đối phó bọn người kia chỉ cần lo liệu một cái tôn chỉ. Véo chuẩn đối phương yếu hại, tòa này nhuệ khí, đương Tố Tân dùng một đoàn hỗn nguyên chi lực đem này tài xế bao vây lại sau. Đối phương thân thể giống như là, một đoàn đoàn sợi tơ giống nhau, bị hỗn nguyên chi lực một chút phân giải mở ra. Lại một chút mà tan rã. Này, đây là, pháp tắc, đương tài xế trên người sở hữu pháp tắc sợi tơ bị hỗn nguyên chi lực tan rã sau. Trung tâm chỉ còn lại có một cái nhảy lên màu lam khối băng. Đây là, lúc này, một đoạn ký ức đoạn ngắn nổi lên Tố Tân thức hải. Nàng nhớ rõ lúc ấy duẫn chân cùng nàng quá, bọn họ đã từng thông qua hàng giới một chỗ bí cảnh. Tới rồi theo là thần di nơi địa phương, bọn họ lấy đại viên mãn cảnh giới cũng thiếu chút nữa thiệt hại ở bên trong. Có thể thấy được vô cùng hung hiểm mần ni ở đối phương miêu tả chung. Kia thần di nơi bên trong giống như liền có như vậy màu lam, khối băng. Theo duẫn chân, này đó là có thể trợ bọn họ đột phá bình cảnh. Tiến giai thần cấp đồ vật, Tố Tân nghĩ vừa rồi tài xế chính mình là thần. Hay là thật là thần, nơi này cùng duẫn chân bọn họ đã từng xâm nhập cái kia thần di nơi chi gian có cái gì liên hệ? Ý niệm vừa động, đem kia khối băng bắt bỏ vào trong tay, đại khái có một khối khoai sọ như vậy đại, mặt ngoài trình bất quy tắc hình thoi, ở trong suốt màu lam cục đá trung tâm, ngồi xếp bằng một người nhi, là, nguyên thần, giống như là chính nàng thức hải chung cái kia nguyên linh nhân nhi giống nhau. Tố Tân tưởng, hay là đương tu luyện đến mức tận cùng, chỉ còn lại có nguyên linh, sau đó ký túc đến này cục đá chung, sau đó lấy pháp tắc ngưng tụ thành thân thể, liền thành thần, người, tài xế, read the bottom 1, bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương chương sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt trái. Của nàng có thể gặp quỷ tình tiết lên xuống phập phòng. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ xúc động lòng người. Là một quyển tình tiết cùng hành văn đều giai tiểu thuyết, 33 ngôn tình cung cấp mắt trái của nàng.